Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp. 2. Nhưng nàng cố chống đỡ một hơi, muốn chờ Tống Ngũ Lang trở lại nói rõ cho nàng. Nàng chưa đợi được Tống Ngũ Lang về, lại đợi được quan binh Tần gia phái tới. Theo như lời bọn họ nói, hai người Tống Ngũ Lang và Dương Tú Tú ám sát Tần Cống, kết quả không thành công. Lúc đó hai người hành sự thất bại, lập tức chạy trốn. Hôm nay người Tần gia tìm tới cửa, chuẩn bị giết nàng và Lý Thị. Chẳng qua Lý Thị đã sớm nhận được tin tức mà chạy trốn, định tìm được Tống Ngũ Lang rồi dẫn người tới cứu nàng. Dù sao sau khi Lưu Bách Hợp bị thương, thân thể yếu đuối, nếu mang theo nàng ấy đi cùng, hai người đều không chạy thoát. Lưu Bách Hợp nghe thế, trong lòng không còn nghi ngờ chuyện Tống Ngũ Lang làm theo lời mẹ chồng Lý Thị giúp Dương Tú Tú báo thù. Sau đó hai người thành thân nữa, cực kỳ đau lòng hộp máu mà chết. Chuyện sau khi chết Lưu Bách Hợp không biết gì cả, nhưng nàng ấy thật sự không cam lòng. Dương Tú Tú cướp trượng phu của người khác, người không chết còn luôn miệng hô hào tri ân tất báo đáp. Bình sinh mình chẳng bao giờ hại người, càng chưa từng có suy nghĩ hại người, nhưng hết lần này tới lần khác người chết lại là mình. Bách Hợp tiếp thu xong trí nhớ Lưu Bách Hợp, không khỏi lặng lẽ thở dài. Nàng mở mắt, bốn phía phòng ốc tường quét đất, ánh sáng trong nhà có chút tối tăm, ni màn được giặt tới ổ vàng, đằng trước treo mảnh vải uyên ương nghịch nước. Lúc này chính là lúc nàng vừa mới đến Tống gia. Sở dĩ Lý Thị không thích người con dâu như nàng, quan trọng nhất chính là vì nàng vừa mới vào cửa bái đường với Tống Ngũ Lang, tin Tống Đại Lang chết lập tức truyền đến. Đây mới là nguyên nhân Lý Thị không thích nàng nhất. Tuy nói Tống Đại Lang là do sau khi Tòng Quân chết trên chiến trường, nhưng Lý Thị lại cố chấp cho rằng nguyên nhân vì bát tự Lưu Bách Hợp quá cứng rắn, bởi vì muốn đón Tống Đại Lang về, hơn nữa thay hắn ân táng. 3 tháng đầu nàng và Tống Ngũ Lang cũng chưa viên phòng. Nghĩ vậy, trong lòng Bách Hợp thở vào nhẹ nhõm. Money trong nội dung vở kịch Tống Ngũ Lang là một người có lòng hiệp nghĩa, trong trí nhớ quả thật hắn đối xử không tệ với Lưu Bách Hợp. Dù Lý Thị gần đây luôn tìm mọi cách gây khó khăn cho Lưu Bách Hợp, ngang ngược soi mói bới móc khắp nơi, thái độ của hắn đối với Lưu Bách Hợp vẫn rất ôn hòa. Tuy không nói chuyện tình yêu, nhưng hắn là một đứa con có hiếu, có thể làm tới trình độ đó đã rất giỏi rồi. Chỉ có điều cho dù là như vậy cũng không thay đổi được tính cách Tống Ngũ Lang trọng nghĩa khí, nhưng lại coi thường xem nhẹ thê tử. Có lẽ hắn cho rằng Lưu Bách Hợp đã gả cho hắn phải phu sướng phụ tùy, làm tốt chuyện hành hiệp trượng nghĩa là điều hiển nhiên. Điểm này cũng có chút tương tự Lưu Viễn Tề trong một nhiệm vụ trước kia. Nàng cũng không thể nằm lâu được, hai ngày nay đang làm tang sự cho Tống Đại Lang, đang lúc Lý Thị đau thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đã đủ khó chịu. Lý Thị bởi vì chuyện này có chút ý kiến với Lưu Bách Hợp, nếu bị bà ta bắt được, đợi lát nữa lại nói lúc người khác khóa vàng mã tiền giấy khóc tang, còn mình thì lại trốn nằm trong phòng. Chỉ sợ bà ta cũng chẳng quản có phải mình được Tống Ngũ Lang ôm vào hay không. Bách Hợp đứng dậy, thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, cổ tay nhỏ như cây cỏ lau, tuổi vốn đã không lớn, vì vậy càng có vẻ gầy yếu không chịu nổi. Hơn nữa từ khuya ngày hôm trước Tống Ngũ Lang trở về, mãi cho Đến hôm nay nàng làm việc không ít, lại không ăn nhiều, không thể đi ngủ, cho nên lúc này Bách Hợp cảm thấy đầu hết sức choáng váng. Dù hiện giờ nàng mang theo thuộc tính trị giá của mình, thân thể sẽ không kém, giống như bề ngoài, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không cảm thụ được thống khổ khó chịu chủ thân thể này mang đến. Cô ở đây làm gì? Người khác đều canh giữ ở chỗ đại lang, cô lại ở trong phòng lười nhác. Ta lớn tuổi còn chưa nghỉ ngơi, cô làm vợ ngược lại được hưởng phúc rồi. Sau này có phải muốn ta tới hầu hạ cô hay không? Vừa định đứng lên tránh để Lý Thị phát hiện mình có thể bị chỉ trích một phen, ai ngờ không đợi Bách Hợp ra cửa, quả nhiên Lý Thị cầm tay áo lau nước mắt tiến vào. Thấy Bách Hợp sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn tới Bách Hợp, cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Bách Hợp bình tĩnh một lần nữa đi ra ngoài. Lúc này Tống Ngũ Lang đang ngồi quỳ trước quan tài. Tống Đại Lang thấy nàng đi ra ngoài, cau mày nhẹ giọng hỏi, làm sao nhanh như vậy đã dậy? Tuy giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo mấy phần ân cần. Nếu nàng không thoải mái, nàng vào trong phòng nằm nghỉ, nơi này có ta, nương không biết. Tống Ngũ Lang còn chưa nói hết, bóng dáng Lý Thị đã xuất hiện ở trong nhà. Bà ta nói, nếu ngay cả một chút chuyện cũng không làm xong, cưới nàng ta về làm gì? Ngũ Lang, nương sinh 5 đứa con trai, hiện tại chỉ còn một mình con độc đinh. Về sau đối nhân xử thế, sinh con dưỡng cái, nàng ta cái gì cũng không làm. Bây giờ con dung túng cho nàng ta như vậy, sau này không phải phúc mà là họa. Ngoặc kép, Lý Thị nói xong lộ ra thần sắc chán nản. Ta mặc kệ con, chính con tự nhìn rồi xử lý đi. Đại ca con số khổ, không được hưởng phúc mấy ngày đã đi, bỏ lại một bà lão quả phụ là ta. Lý Thị vừa nói vừa lau nước mắt. Tống Ngũ Lang vừa rồi còn muốn để Bách Hợp vào phòng nghỉ, nghe thấy thế áy náy nhìn Bách Hợp một cái, hiển nhiên không dám nhắc lại để Bách Hợp vào phòng nằm nghỉ. Bách Hợp lắc đầu với Tống Ngũ Lang, cũng không để áy náy của hắn trong lòng. Một lần nữa nàng quỳ xuống, chẳng qua chủ thân thể này vốn quỳ một ngày đầu gối đã sớm sưng đỏ, lúc này vừa quỳ xuống đau như kim. Châm ni nàng chỉ đành ở trong lòng mặc niệm bí quyết Cửu Dương Thần Công. Mặc dù việc này luyện trong chốc lát cũng chưa có tác dụng, nhưng không biết nguyên nhân tâm lý mình thay đổi thoải mái hay thật sự do phương pháp hữu dụng. Dần dần nàng không còn để ý đến đau đớn ở đầu gối nữa. Tang lễ Tống Đại Lang xong xuôi, thần sắc Lý Thị vẫn lạnh lùng lãnh. Đạt Mơ Ni bà ta yêu cầu Tống Ngũ Lang dự đạo hiếu cho Tống Đại Lang 3 tháng để thể hiện một chút tâm ý. Tống Ngũ Lang đồng ý. Bách Hợp cũng cầu còn không được, lại càng không có ý kiến gì. Lý Thị mới khó được lộ ra sắc mặt tốt với nàng. Nhà nông mỗi ngày bận rộn rất nhiều chuyện. Tống Ngũ Lang tập được một thân võ nghệ, nhưng bởi vì nguyên nhân hai đứa con trai đều chết trên chiến trường, Lý Thị không cho phép hắn đi tới quân doanh. Phòng cũ trong nhà vì muốn làm tang sự cho Tống Đại Lang đã sớm bán ra ngoài. Vì kế sinh nhai cả nhà phải rời xa trong thôn, dựng một cái lều cỏ giữa sườn núi. Mỗi ngày Tống Ngũ Lang vào núi săn thú, thỉnh thoảng săn được một vài món ăn thôn quê hoặc hái được ít thảo dược chân quý xuống núi trao đổi với người ta lấy đồ cần dùng trong sinh hoạt. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Bách Hợp trừ mỗi ngày phải đi theo Lý Thị làm rất nhiều việc nhà nông, Nàng thừa dịp nhàn rỗi còn luyện cửu dương chân kinh của mình. Nàng không biết Lý Duyên tỷ đã đi đâu. Nếu Tống Ngũ Lang yêu cầu viên phòng, nàng chỉ sợ không đợi được Lý Duyên tỷ tới hỗ trợ. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, đến lúc đó nàng phải nghĩ biện pháp từ chối. Tâm nguyện của chủ thân thể này chỉ là không muốn bỏ qua cho Dương Tú Tú thôi. Mặc dù có chút không cam lòng đối với Tống Ngũ Lang nhưng vẫn yêu còn kèm theo hận. Bách Hợp cũng không chuẩn bị sinh con với hắn. Dù chủ thân thể này đối với việc đó không phải rất hài lòng, nhưng cũng không đến vì vậy mà thành nhiệm vụ không hoàn thành. Cuộc sống trong núi khô khan nhàm chán nhưng đối với Bách Hợp mà nói lại không thể tốt hơn. Lý Thị không hề chào đón nàng. Mỗi ngày thời gian nói chuyện với nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi con trai trưởng chết, thân thể Lý Thị không được khỏe lắm. Hơn phân nửa thời gian không phải ở trong nhà giặt giũ bồi bổ thì chính là vào nhà nằm nghỉ. Ban ngày khi Tống Ngũ Lang vào rừng, Bách Hợp có rất nhiều thời gian rảnh. Thời gian hơn 3 tháng thoáng cái đã qua, thời tiết dần dần lạnh hơn. Bách Hợp cũng đổi lại quần áo từ da lông động vật. Buổi tối sau khi Tống Ngũ Lang rửa mặt chui lên giường, ánh mắt nhìn nàng có chút không thích hợp. Tống Ngũ Lang trời xanh thần lực hơn người, có thể một chống đỡ 10. Nội dung vở kịch hắn ra tay giúp Dương Tú Tú báo thù. Một thân võ nghệ giỏi của hắn đã phát huy công dụng. Tuổi hắn vốn chính là huyết khí phương cương, bên cạnh vợ cưới cũng sắp nửa năm, đến nay ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa đụng. Mặc dù hắn không phải rất tham luyến nữ sắc, nhưng hôm nay trong lúc vô tình Lý Thị nói với hắn về bất hiếu có ba, không có hậu là lớn nhất. Tuy nói Lý Thị không thích Bách Hợp, nhưng tình huống hiện giờ của Tống gia rõ ràng không thể nào lại lo liệu cưới thêm một phòng con dâu cho Tống Ngũ Lang. Tóm lại là một phụ nữ, bất kể thích hay chán ghét, Lý Thị cảm thấy trước tiên cứ để Bách Hợp mang thai cho Tống gia thêm rồi sau đó lại nói. Nghĩ được tới đây thì trong lòng Tống Ngũ Lang không khỏi có mấy phần động tâm. Còn chưa lên giường đã đưa tay sờ soạn mắt cá chân Bách Hợp. Trời đông giá rét, nương bảo ta chú ý nàng nhiều thêm một chút, đừng để nàng bị lạnh. Hắn không biết nói chuyện, lúc này vừa nói một câu phóng túng đã lắp bắp, lỗ tai đã hơi đỏ lên. Buổi tối nếu lạnh, ta ôm nàng, ngủ, trên người của ta nóng. Hắn hàng năm tập võ, lại đúng lúc tuổi trẻ khí thịnh. Mùa đông cho dù vừa giặt rửa tắm nước lạnh trên người cũng hết sức ấm áp. Bách Hợp nghe thấy lời của hắn chẳng những không yên tâm, ngược lại, lông tơ cả người dựng lên, cuống quýt nhanh chóng cuốn ra thú trên người. Trong đầu tỉnh táo xẹt qua mấy suy nghĩ, nàng nhớ tới Tống Ngũ Lang vô cùng hiếu thuận, nếu cậy mạnh mình không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến chính hắn chán ghét mà vứt bỏ mình, Bách Hợp vẫn có thể thành công. Làm sao nương sẽ nói ra lời như vậy chứ? Bách Hợp nói một câu, lúc xoay người lại trên mặt lộ ra vẻ oán trách ủy khuất. Bà không thích ta, sao có thể quan tâm ta? Nàng vừa nói xong, sắc mặt Tống Ngũ Lang lập tức trầm xuống. Hắn là đứa con có hiếu, cho dù Bách Hợp mắng hắn đánh hắn sẽ không đánh trả. Tuy nhiên duy nhất không thể nói xấu mẫu thân Lý Thị của hắn, vì Lý Thị nuôi hắn lớn lên không dễ dàng. Lúc trước còn có chút tâm tư kiều diễm, giờ ngược lại còn có chút phiền lòng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, cách vách vang lên tiếng ho của Lý Thị. Không nói nhiều, tức giận vút ván giường nói, Ngũ Lang, tới đây rót cho nương bình nước nóng, nương sợ lạnh. ngoặc kép, hết chương.